Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến kênh MC Minh Thiện Chính Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng Hạng lập tức đứng lên. Chúng ta không ý kiến, 30 suất nhân tộc tất nhiên phải trả. Đương nhiên, vì nhân tộc nhiều năm không tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp, 30 suất của họ nay chỉ có thể coi là suất dư thừa chia cho bọn họ. Lần sau mới có thể coi là suất nhân tộc cố hữu mà giải quyết. Cùng Hạng nói nghe cũng rất có lý, hơn nữa thoạt nhìn toàn là nghĩ giúp nhân tộc. Diệp Mặc lần này thoạt hiểu được chuyện gì, coi như suất dư thừa chia cho hắn, đó chính là nói, những suất này cho người khác thông qua khiêu chiến tranh giành. Suất cố hữu là cố định, chỉ cần hắn không tranh suất thừa, những suất cố hữu khác cũng không có quyền tham gia khiêu chiến để tranh giành. Trong đại hội chia suất này, hắn cần càng nhiều suất dư thừa thì càng phải nhận nhiều khiêu chiến, cơ hội bị giết cũng nhiều hơn. Chẳng trách lúc trước không hãn thánh đế nói chia suất đều dư thừa, cũng không ai đứng ra ý kiến. Cho dù Cùng Hạng định đưa toàn bộ 193 suất dư thừa này cho hắn, đoán chừng cũng không ai nói lửa lời không đồng ý. Không hãn thánh đế mỉm cười nhìn những người còn lại. Mọi người có ý kiến gì với Cùng tiên hữu không? Quả nhiên, sau khi không hãn thánh đế nói, đại diện các tộc nhao nhao tán thành, không ai nói không đồng ý. Như vậy suất chia còn chưa bắt đầu, nhân tộc đã lấy được trước 30 suất. Không hãn thánh đế hứng hờ nhìn Diệp Mặc. Được, bây giờ mọi người đồng ý trả lại 30 suất cho nhân tộc. Xin hỏi ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Diệp Mặc nghe thấy lời nói của không hãn thánh đế đến giờ cũng chưa từng đưa ra chủ ý của mình. Nhưng người này vốn dĩ không định đắc tội với bất cứ ai, hoàn toàn là chủ trì đại hội theo phương hướng ba phải. Bây giờ không hãn thánh đế hỏi, hắn ôm quyền. Cảm ơn không hãn thánh đế, ta chỉ lấy những thứ thuộc về mình, không yêu cầu những gì khác. Được, nếu như vậy thì trừ 30 suất của nhân tộc ra, còn 163 suất còn lại chia đều. Ba vòng đầu tiên, mỗi bên đại diện đều chia 3 suất. Vòng đấu thứ tự số tôi không đủ, chia đến đấu hết thì dừng đến đó. Ý của không hãn thánh đế là đại diện các tộc ngồi phía trước mỗi tộc cũng có thể được chia 4 suất, còn lại đại diện ngồi phía sau, mỗi tộc chỉ có thể được 3 suất. Nhưng sau khi không hãn thánh đế chia xong, lại không có bất cứ ai đứng ra dị nghị. Những người này sớm biết quy định này, kiểu cần 4 suất như hư thị này cũng là không muốn các tộc và thế lực cướp đoạt suất của người khác, sớm đã ngồi đến trước. Những người vốn dĩ muốn nhường tự động chọn ngồi chỗ phía sau. Diệp Mặc bây giờ biết thế nào rồi, ngược lại cũng không lấy gì làm lạ. Diệp Đan Thánh, chúng ta muốn trực tiếp 30 suất e rằng không thỏa đáng lắm. La Thanh Hà hiểu được phân chia suất là chuyện gì hơn Diệp Mặc, nghe Diệp Mặc một hơi nói muốn 30 suất cũng lập tức ngồi bên nhỏ giọng. Diệp Mặc không thèm để ý nói, thứ thuộc về chúng ta đương nhiên phải lấy ra, còn không thuộc về chúng ta không cần cướp. Vương Nam Sương cũng giống như Diệp Mặc, cũng không hiểu chia suất đạo quả tháp, nhưng cô nhìn thấy những người trong này đều dễ nói chuyện, liền biết đại hội phân chia này dường như không phải chuyện đơn giản. Cách nghĩ của cô rất đơn giản, đó chính là người khác muốn gây phiền phức, cho dù cô chỉ cần một suất, người khác cũng sẽ tìm đến. Cho nên, Diệp Mặc nói muốn 30 suất, Vương Nam Sương cũng không có cảm giác không ổn. Không Hàn Thánh Đế rất dứt khoát, sau khi phân chia vòng thứ nhất kết thúc, cũng giống như Thiên Thụy Thánh Đế ngồi xuống không nói gì nữa, dường như hai người bọn họ đang đợi xem trò vui. Chỗ ngồi của Diệp Mặc vì gần trước, cho nên hắn đại diện nhân tộc trong vòng đầu tiên phân chia đến xong, đã có được 34 suất. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện đỉnh đầu đại diện các tộc thế lực đều trôi nổi con số phù phiếm. Những con số này chính là suất vào đạo quả tháp mà vừa nãy nhận được. Trên chỗ ngồi của hắn trôi nổi con số 34. Thần tộc ta muốn tặng 2 suất cho âm minh tộc, 1 suất cho hải tộc. Không hãn thánh đế vừa chia xong vòng đầu tiên, lập tức có thánh đế mặt xanh đứng lên nói. Âm minh nhật tộc nhận. Một thánh đế âm lãnh, Diệp Mặc sớm chú ý đứng lên nói một câu, sau đó lập tức ngồi xuống. Diệp Mặc sở dĩ chú ý người này vì gã đại diện cho âm minh tộc. Diệp Mặc còn định nói chuyện với tên này một chút sau khi đại hội kết thúc. Chỉ có điều khí tức âm lãnh trên toàn thân người này, ngay cả dung mạo, khuôn mặt cũng vô cùng âm lãnh, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo thực sự rốt cục thế nào. Thành đế của âm minh tộc này nói xong, ba con số trên đỉnh đầu của thần tộc lập tức biến thành một, còn con số trên đỉnh đầu âm minh tộc từ 4 biến thành 6. Hải tộc đồng ý. Một đá thánh đế của hải tộc đứng lên nói, con số trên đỉnh đầu của thần tộc hoàn toàn biến mất, đồng thời trên hải tộc có thêm một suất. Hóa ra chuyển suất cho nhau như vậy. Vương Nam Sương cuối cùng đã hiểu cách chuyển nhượng suất, các tộc nhỏ yếu có thể đứng lên tặng suất của mình cho các tộc cường đại hơn. Địa Đinh tộc muốn tặng suất cho Long tộc. Long tộc bằng lòng tiếp nhận. Huyết tộc muốn tặng suất cho Ma tộc. Trong chốc lát, đại diện các tộc nhau nhau đứng dậy, chuyển một số suất, một số nhận. Ba người Diệp Mặc ngồi yên không nói, bọn họ đã hiểu được đại hội phân chia suất lúc này mới thực sự bắt đầu. Lúc trước sở dĩ nói công chính cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nếu như không phải sợ suất của các tộc vốn dĩ thuộc về mình bị mất, rất nhiều tộc chắc chắn sẽ không tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp này. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, các tộc này vốn dĩ là chủng tộc thuộc yêu tộc. Vì quá cường hãn, ngược lại tách ra khỏi yêu tộc, trở thành thế lực độc lập tham gia đại hội phân chia suất đạo quả tháp. Cái này có chút sai lệch giữa những gì Diệp Mặc nghe thấy và tưởng tượng. Diệp Mặc không đứng lên nói gì, hắn không định nhường suất của mình, cũng không định đòi suất của người khác. Lúc này, chỉ nhìn náo nhiệt, xem qua người ta tặng quà. Loại tặng quà như này mau chóng kết thúc. Diệp Mặc qua quan sát càng kỹ hơn, những tộc nhận suất đều là những tộc cường đại. Ví dụ như yêu tộc, Ma tộc, âm minh tộc, long tộc, hải tộc. Còn những tộc tặng đi đều là các tộc có thế lực yếu. Ví dụ như trùng tộc, địa linh tộc, ảnh tộc. Cũng có bộ phận trùng tộc và thế lực không tặng xuất đi, cũng không nhận về. Ví dụ như thế lực hư thị, thương lâu hư thị. Trùng tộc cường đại như yêu tộc, ma tuật, xuất nhận về cũng đã 20 xuất hơn. Cho dù âm minh tộc, hải tộc cũng được hơn 10 xuất. Sau khi tặng xong, ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía Diệp Mặc. Cho tới bây giờ Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc có 34 suất, cũng là một khối thịt lớn. 34 suất tất cả đều là những người có mặt ở đây, cũng chỉ là đặt tạm trong tay nhân tộc mà thôi. Bây giờ, những suất khác phân chia xong, thứ mà mọi người muốn chia tiếp chính là 34 suất của nhân tộc. Đạo nguyên thanh đế của ma tộc cùng hạng là người đầu tiên đứng dậy. Hạ cánh xuống sân khấu trong đại điện, ôm quyền chào hỏi với Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế trước. Lúc này nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ma tộc muốn chiếm 5 suất của nhân tộc. Nếu nhân tộc không đồng ý, cùng hạng đại diện ma tộc lúc này khiêu chiến Thánh Đế nhân tộc. Vốn dĩ ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc. Bây giờ cùng hạng là người đầu tiên đứng ra. Tất cả Thánh Đế tại đây đều nghĩ, cái nên tới, cuối cùng đã tới. Diệp Đan Thánh, để ta. La Thanh Hà lập tức đứng lên, gã biết đi lên là nộp mạng, nhưng đối diện với khiêu chiến của tộc khác lại không dám lên, đối với gã còn khó chịu hơn chết. Huống chi Diệp Mặc chính là vì gã đắc tội cùng hạng, nên mới là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến. Diệp Mặc vỗ vai La Thanh Hà, ý bảo La Thanh Hà đừng động, bên tai hắn truyền tới giọng nói hình hồng. Diệp Đan Thánh, đưa suất cho gã đi, cùng hạng sẽ không còn lý do mà khiêu chiến. Diệp Mặc khẽ gật đầu với hình hồng tỏ ý cảm ơn, sau đó đứng lên đi lên sân khấu trong đại điện. Hắn ôm quyền nói với hai vị bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhân tộc ta muốn chiếm 5 suất của ma tộc, nếu ma tộc không đồng ý Diệp Mặc lên đại diện cho nhân tộc khiêu chiến Thánh Đế ma tộc. Đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp, sau khi hai bán bộ Hỗn Nguyên đến vẫn còn có chút nghiêm túc. Đại hội suất chia đạo quả tháp không có chút ẩm ý này. Lúc này cũng vì lời nói của Diệp Mặc xuất hiện những thanh âm hỗn tạp. Hóa đạo thanh đế của nhân tộc này ăn gan gì vậy? Hay là sợ mình chết không đủ thê thảm? Lúc này cố ý chọc giận cường giả đạo nguyên. Lời nói của Diệp Mặc giống y hệt lời nói của cường giả đạo nguyên ma tộc. Bất kỳ ai cũng biết đây là cố ý chọc giận cường giả đạo nguyên ma tộc. Ngay cả cường giả bán bộ Hỗn Nguyên Thiên Thụy Thánh Đế vẫn nhắm mắt, cũng đột nhiên mở mắt ra nhìn Diệp Mặc. Lão cũng như những người khác không nghĩ nhiều. Huyết tính quả thực tu đạo không thể thiếu, nhưng vì huyết tính mà nộp mạng thì căn bản không phải ưu điểm, là dối rắm. Không Hãn Thánh Đế ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục vẻ bình tĩnh. Được, bây giờ Thánh Đế cùng hạng của ma tộc, Thánh Đế Diệp Mặc của nhân tộc, đấu pháp, bên thua, bỏ ra 5 suất. Không Hãn Thánh Đế nói xong, cấm chế xung quanh đôi đài thi đấu của Diệp Mặc và cùng hạng cũng hoàn toàn khởi động. Những người đứng ngoài chỉ có thể dương mắt nhìn thường, nhìn quan sát trận đấu, còn thần thức thì không thể nào quét vào được. Cùng hạng trong nháy mắt, khi cấm chế đài thi đấu hoàn toàn khởi động, khí tức màu xám của gã toàn thân bao phủ đài thi đấu. Khí tức màu máu kết hợp với lĩnh vực đạo nguyên của gã dường như khiến lôi đài hoàn toàn biến thành thế giới của riêng gã. Gã chắc rằng một hóa đạo thanh đế nhỏ nho như Diệp Mặc trong giới của gã đến di chuyển cũng vô cùng khó khăn, càng đừng nói là đấu với chính mình. Cho dù là như vậy, gã cũng không muốn để Diệp Mặc chết một cách nhẹ nhàng. Dường như trong nháy mắt khi thế giới màu máu của gã hình thành, pháp bảo huyết ma chạm của gã cũng được phóng ra, đồng thời một đường trường ngân giống như máu xuyên qua không gian cũng đến đỉnh đầu của Diệp Mặc. Gã với tốc độ nhanh nhất hủy diệt thân thể Diệp Mặc, sau đó cấm chế nguyên thần Diệp Mặc, rồi lại từ từ bào chết. Một hóa đạo thánh đế dám hỗn đáo với một cường giả đạo nguyên như gã, làm sao không khiến cho đối phương phải trả giá chứ? Diệp Mặc cảm nhận được thế giới khí màu máu của cùng hạng, liền biết cùng hạng thậm chí còn yếu hơn một chút so với tên ma tộc thánh đế lúc trước hắn giết. Lúc này hắn cho dù không dùng tử đao cũng có thể chém chết được. Nhưng Diệp Mặc lại không định không dùng tử đao. Đến một nơi như này mà giấu thực lực của mình đi cũng không phải chuyện tốt. Hắn phải chém chết cùng hạng trong chớp nhoáng, khơi lên tác dụng chấn động. Nếu không hôm nay, nói không chừng sẽ đối diện với cục diện không ngừng bị khiêu chiến. Mặc dù trận chiến này hắn không sợ, nhưng mỗi khi giết một người sẽ đắc tội với một thế lực. Diệp Mặc không sợ đắc tội người khác, nhưng cũng không muốn đắc tội quá nhiều người. Lập Uy tất nhiên cũng sẽ đắc tội với người khác, nhưng đỡ hơn nhiều so với giết thánh đế nhiều của đối phương. Trong nháy mắt, thế giới khí màu máu của cùng hạng được hình thành, lĩnh vực của Diệp Mặc cũng đột nhiên phát ra. Lúc này, lĩnh vực của hắn hình thành giới thức ban đầu cũng không thể gọi là lĩnh vực, cho dù gọi giới vực cũng được rồi. Vì để giới vực của cùng hạng mau chóng tan rã, Diệp Mặc đến thần thức giới vực cường đại cũng được bổ sung. Khi giới màu máu của cùng hạng trong nháy mắt vượt giới vực của Diệp Mặc thành lập tức tan rã, khi thế màu máu quấn quanh người gã giống như lông ngỗng đột nhiên bị gió thổi qua, liền tan rã. Trong chốc lát, cùng hạng liền cảm thấy không gian giữa gã và Diệp Mặc bị đóng băng, gã sở dĩ vừa phóng ra ma huyết trảm, đường ngân màu máu kia liền đến đỉnh đầu Diệp Mặc vì gã dùng thần thông không gian. Cùng hạng cũng cho rằng giới vực khí thế màu máu của gã kết hợp với thần thông pháp tắc không gian, ma thánh, ma huyết trảm, thậm chí có thể dùng một chiêu giết được Diệp Mặc. Một hóa đạo thánh đế sao có thể chạy thoát giới vực và thần thông không gian của gã. Nhưng trong nháy mắt, lão cảm nhận được sự đóng băng không gian xung quanh, lập tức liền biết mình coi thường Diệp Mặc. Đây là thần thông băng không. Thần thông băng không là một loại thần thông sau khi am hiểu pháp tắc không gian và pháp tắc băng hệ đến một trình độ nhất định rồi mới có thể thi triển. Đừng nói gã không am hiểu đây đủ về pháp tắc không gian, bây giờ thần thông thi triển đông cứng không gian không thể hình thành được thực chất này, cho dù gã có thể thi triển cũng không thể nào thi triển ra băng không. Đồng thời thần thông hình thành từ pháp tắc không gian, thần thông của gã trước băng không của Diệp Mặc lập tức tỏ ra kém cỏi. Cầu vòng màu máu, huyết ma chạm trong tích tắc liền dừng lại. Còn Diệp Mặc trong giới vực, khí thế màu máu của gã dường như cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt không gian bị đông cứng lại, một đường đao màu tím liền được hắn bổ ra. Cùng hạng liền lập tức thoát khỏi băng không của Diệp Mặc. Khi gã muốn phong bế lại đường đao màu tím này của Diệp Mặc, lại phát hiện đường đao màu tím này không ngờ mang theo lực áp sát thế cực kỳ hào hùng. Dường như muốn dẫn toàn bộ sát cơ xung quanh đi, khiến gã không có nửa phần cứu hãn. Đây chẳng những là sát thế đao vực, càng là oanh sát thiên địa. Đường đao này Diệp Mặc căn bản cũng không dùng thần thông, đừng nói lạc ngân đao văn, cho dù lạc ngân Diệp Mặc cũng không dùng. Chỉ dùng một đường đao rất bình thường, cộng thêm thần thông băng không, đã khiến cùng hạng bị đánh vỡ. Băng không mặc dù đã bị phá tan, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến cùng hạng. Nhưng đưa cùng hạng vào chỗ chết không phải băng không, mà đường đao màu tím này. Pháp bảo tiên thiên. Cùng hạng tuyệt vọng nhìn đường đao màu tím trong nháy mắt bổ lên thân người gã, nhưng không chút phản kháng nổi. Sát thế tiên thiên bàn bạc cường đại như vậy, ngoài pháp bảo tiên thiên cao cấp nhất, còn cái gì nữa? Con sâu cái kiến trong mắt gã, không ngờ khi giao đấu lại giết chết gã. Nguyên thần của cùng hạng vừa tràn ra, liền bị đường đao màu tím kéo dài biến mất vô tung vô tích. Lúc này, sát khí màu máu trên đài thi đấu cùng với cùng hạng đã biến mất không còn thấy gì nữa. Duy nhất chỉ còn lại thanh huyết ma chạm trơn trên mặt đất. Tử đao lần nữa quay về bộ dáng bình thường, không có gì lạ như cũ. Diệp Mặc thu vào chữ vật. Diệp Mặc tay đặt lấy ma huyết trảm, nhẫn chữ vật, bình thản bước xuống đài thi đấu. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn biết thực lực của mình tăng lên mấy cấp độ, trực tiếp chiến đấu với cùng hạng. Hắn biết mình đã tăng lên cấp độ nào. Tử đao tất nhiên là một nguyên nhân vô cùng quan trọng, nhưng Diệp Mặc chắc rằng, cho dù không có tử đao, hắn vẫn có thể giết cùng hạng. Đây là một kiểu tự tin, không hề có đạo lý rằng nói gì ở đây. Nhưng sự cường đại của tử đao khiến Diệp Mặc có một sự vui mừng khác. Khi Diệp Mặc giết chết cùng hạng, đến khi Diệp Mặc bước ra khỏi đài thi đấu, cả đại điện đều hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi Diệp Mặc bước ra, trong đại điện mới lần nữa ầm ĩ. Tất cả ánh mắt nhìn Diệp Mặc đều thay đổi, ngay cả hai vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế nhìn Diệp Mặc với ánh mắt có chút cổ quái. Bọn họ giết một đạo nguyên có lẽ cũng rất đơn giản, nhưng một hóa đạo thánh đế giết một đạo nguyên lại đơn giản như vậy thì không thể tưởng tượng. Trong hư thị không phải không có hóa đạo thánh đế chứng đạo bước thứ nhất giết chết đạo nguyên thánh đế chứng đạo bước thứ hai, nhưng cũng là rất hiếm hoi. Hơn nữa mỗi người đều là cấp bậc tuyệt thế anh kiệt, kinh tài kinh diễm. Đây cũng chưa tính, cho dù có thể giết chết, cuối cùng cũng sẽ trải qua một phen đánh nhau sống chết mới có thể làm được. Nhưng tên Diệp Mặc này là cái gì? Một đóa hóa đạo sơ kỳ giết một đạo nguyên thánh đế, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy, quả thực đáng sợ. Trừ phi Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, nhưng không ai có thể nhìn rõ tu vi Diệp Mặc ẩn giấu. Thời gian hai người giao đấu rất ngắn, điều này những người trong đại điện đều không nghĩ sai. Nghĩ ra, chút thời gian này. Thứ nhất, mọi người nhìn thấy sau tất cả chỉ là kết quả cuộc giao đấu. Người vốn dĩ bị giết vẫn còn ở trong này, người vốn dĩ nên đứng trong này thì bị giết. Quả cáo trình giao đấu này, đám người chỉ nhìn thấy sát khí màu máu bức người và đường ma huyết trảm màu máu kia của cùng hạng, còn đường đao tím ở trong đó nữa. Sau đường đao đó, đến cái gì cũng không còn. Trận chiến này Diệp Mặc nhân tộc thắng, ma tộc nhường 5 suất cho nhân tộc. Khi Diệp Mặc đến chỗ ngồi của mình, Không Hán Thanh Đế mới tuyên bố kết quả. La Thanh Hà và Vương Nam Sương cũng là đợi Diệp Mặc ngồi xuống, lúc này mới sung sướng đứng dậy. Diệp Đan Thánh không ngờ thắng rồi, lại còn nhẹ nhàng như vậy. La Thanh Hà cho đến giờ cũng có chút không dám tin đây là sự thực. Vương Nam Sương lúc này biết rõ Diệp Mặc nghịch thiên. Khi Diệp Mặc là tố đạo đã có năng lực giết chết hóa đạo thánh đế. Bây giờ hắn hóa đạo rồi, muốn giết chết đạo nguyên thánh đế cũng không phải chuyện không thể nào. Duy nhất khiến cô không ngờ tới chính là Diệp Mặc giết chết một đạo nguyên thánh đế lại đơn giản như vậy. Đối với cô và La Thanh Hà mà nói, thực lực của Diệp Mặc đương nhiên càng cao càng tốt. Hai gã đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc vẫn không dám tin một đạo nguyên thánh đế của bọn họ bị một hóa đạo nhân tộc giết chết, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Cùng hạng, dù đại diện cho ma tộc tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp này, nhưng không phải chủ đạo. Tên đạo nguyên ma thánh ngồi bên cạnh gã lúc trước bỗng đứng dậy, sát khí quanh người mênh mông, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nhưng gã vừa định nói chuyện, thì bị tên đạo nguyên ma thánh trước mặt dùng tay ép xuống. Ngươi không phải đối thủ của hắn, đường đao màu tím rất bình thường kia của hắn hẳn là một món pháp bảo tiên thiên. Chúng ta cứ xem thái độ của những tộc khác thế nào trước đã, nếu không ai ra tay thì ta sẽ ra tay. Tên ma thánh này bình tĩnh trở lại, biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng đạo nguyên của ma tộc bị hóa đạo của nhân tộc giết chết rồi. Cái tên này nên nói thế nào? Gã làm sao nuốt trôi cục tức? Khi Diệp Mặc ngồi xuống ghế của mình, xuất trên đỉnh đầu của hắn từ 34 biến thành 39. Đại điện yên tĩnh trở lại, những thanh âm ầm ĩ cũng đã yên lặng. Những không khí lại nghiêm túc và trang trọng hơn trước. Tử đao của Diệp Mặc mặc dù bình thường, nhưng có rất nhiều người nhận ra đây ít nhất là một pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên trong vũ trụ mênh mông này chỉ có vài món, dường như 99% pháp bảo tiên thiên mọi người đều biết. Duy chỉ có thanh tử đao của Diệp Mặc thì chưa ai từng nhìn thấy, cũng không ai biết. Rất nhiều người khi đang quan sát Diệp Mặc, một đường thần thức cực kỳ cường hãn liền quét về phía Diệp Mặc. Đường thần thức này dường như muốn đánh đén trong thức hải Diệp Mặc. Thần niệm cửu chuyển của Diệp Mặc lập tức vận hành, theo bản năng phóng ra một đường thần thức võng, xoắn nát đường thần thức đánh đén kia biến mất. Sau đó Diệp Mặc không ngờ phát hiện, hắn không tìm ra người dùng thần thức đánh đén là ai. Không khí nghiêm túc và trang trọng kia không kéo dài được bao lâu, một đạo nguyên thánh đế toàn thân như một khối nước khí bốc lên giữa đại dương đến. Tu sĩ Tuân Thái, hải tộc, muốn chiếm xuất của dược tộc, không phục thì đền. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc bước lên nói chuyện cũng không chút khách khí, chính là muốn cướp, không nói là hải tộc, mà nói là mình cần, trực tiếp khiến đối phương không phục đền quân. Ánh mắt của Diệp Mặc cũng quét về phía dược tộc, ba người này chính xác đều là đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức quét một cái, liền biết bất cứ người nào trong ba người này đều không đánh được Tuần Thái. Dược tộc xem ra cũng giỏi về đánh nhau, không gian rộng lớn, còn đánh nhau trong không gian nhỏ hẹp như vậy thì thua nhiều hơn thắng. Dược tộc dường như cũng biết bọn họ không bằng người hải tộc, tên đạo nguyên đại diện dứt khoát, đứng lên. Dược tộc không muốn đánh nhau, mấy suất mấy người muốn lấy thì lấy. Dược tộc vốn dĩ có 4 suất, cũng đã bỏ ra 3 suất, không ngờ suất cuối cùng lại bị người khác lấy đi. Đoán chừng hải tộc trong lòng không thoải mái khi thấy 3 suất dược tộc tặng đi không có phần bọn họ, nên đứng ra khiêu chiến. Sau đó, một số thánh đế các tộc còn lại tiến hành khiêu chiến, nhưng không ai đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định khiêu chiến người khác, không ai khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện. Âm Minh tộc muốn 5 suất nhân tộc, nếu nhân tộc ý kiến khiêu chiến với Cung Đi hoặc Âm Tôi. Người đứng lên lê khiêu chiến là đạo nguyên thánh đế Trung Ly Hoắc Âm của Âm tộc, Âm Minh tộc. Sau khi Củng Hạng bị giết chết, thánh đế đầu tiên đứng ra khiêu chiến với nhân tộc là hắn. Có người khiêu chiến với Diệp Mặc của nhân tộc lập tức khiến mọi người chú ý. Mặc dù biết cuối cùng chắc chắn sẽ có người khiêu chiến nhân tộc, nhưng không ngờ đứng ra đầu tiên lại là Âm Minh tộc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn có việc muốn tìm Âm Minh tộc thương lượng, không ngờ Âm Minh tộc lại muốn cướp suất trong tay gã. Tên thánh đế lên khiêu chiến này không phải đạo nguyên thánh đế lúc trước hắn chú ý, nhưng chỉ cần khiêu chiến là của Âm Minh tộc thì nhất định phải kết thù oán. Cho dù Diệp Mặc không muốn kết thù với Âm Minh tộc, nhưng người ta đứng lên khiêu chiến, Diệp Mặc cũng không lùi bước, hắn không chút do dự đứng lên. Muốn suất của nhân tộc thì đừng có mơ, còn khiêu chiến, ta nhận. Diệp Mặc lần này không muốn lấy suất vào của Âm Minh tộc, chỉ cần nhận khiêu chiến bước lên đài thi đấu. Những người đứng ngoài quan sát cũng có chút nghi ngờ. Lúc trước, khi Củng Hạng của ma tộc khiêu chiến nhân tộc, Diệp Mặc không chút do dự cũng chọn khiêu chiến ma tộc, hơn nữa còn muốn lấy đi 5 suất trong tay ma tộc. Bây giờ, Âm Minh tộc khiêu chiến Diệp Mặc không ngờ lại không khiêu chiến ngược lại, quả thực có chút cổ quái. Chắc là không phải hóa đạo thanh đế nhân tộc này thực sự biết thực lực Âm Minh tộc cường đại, cho nên không dám qua chọc Âm Minh tộc. Trung Ly Hoắc Âm tu vi đạo nguyên đỉnh phong, mặc dù đi ra từ Âm Minh tộc, nhưng không có chút gì giống người Âm Minh tộc. Trên người gã cũng không mang chút khí tức âm lãnh, thân hình cực kỳ ngưng thực, sắc mặt có chút hồng hào, lại giống như nhân tộc hơn là thánh đế yêu tộc. Trung Ly Hoắc Âm đợi sau khi cấm chế đài thi đấu được kích hoạt, cũng chưa ra tay ngay, lập tức lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc. Người vừa rồi lấy ra tử đao, có phải pháp bảo tiên thiên không? Diệp Mặc sầm mặt lại, hắn muốn giao hảo với Âm Minh tộc, không có nghĩa Âm Minh tộc có thể đứng lên đầu hắn mà khoa chân múa tay. Trung Lý Hoắc Âm rõ ràng nhắm vào tử đao, nên mới lên đài khiêu chiến. Đoán chừng tên này sợ tử đao bị người khác cướp mất, lại sợ cướp mất một thứ không phải pháp bảo tiên thiên sẽ khiến người khác hiểu lầm. Cho nên trước khi khiêu chiến, còn muốn xác nhận xem tử đao có phải pháp bảo tiên thiên không. Hỏi thì được, nhưng trước đó ta cũng muốn hỏi một câu. Diệp Mặc dùng ngữ khí không chút cảm tình. Trung Ly Hoắc Âm nhíu mày khinh thường. Ngươi là cái thá gì dám hỏi ta? Mau trả lời, đừng cho rằng mình có công pháp thần thức đánh đén liền coi mình là cao sang. Tên này có chút cuồng vọng, không ngờ cho rằng hắn giết Củng Hạng đã dùng công pháp thần thức đánh lén nên mới đắc thủ. Diệp Mặc lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Lúc trước sau khi giết chết Củng Hạng, có một đường công pháp thần thức đánh lén bị hắn xoắn chết. Lúc này người đánh lén đó dường như có chút bản lĩnh, không ngờ lại không bị hắn bắt được. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng đã biết được người đánh lén hắn chính là Trung Ly Hoắc Âm này. Hắn nói gan của Trung Ly Hoắc Âm sao lớn như vậy, sau khi mình giết Củng Hạng còn dám lên khiêu chiến. Diệp Mặc chẳng thèm tiếp lời, tử đao phóng ra, đã có lĩnh vực giới hình thường ban đầu không chút kiêng kỵ, liền mở rộng ra ngoài. Trung Lý Hoắc Âm khi thấy Diệp Mặc nói không nói muốn xuất vào Âm Minh tộc nên biết Diệp Mặc kiêng kỵ gã, hoặc Diệp Mặc kiêng kỵ Âm Minh tộc, không dám đắc tội Âm Minh tộc. Lúc này gã không ngờ một hóa đạo thánh đế trong mắt sợ Âm Minh tộc lại chủ động ra tay. Trung Lý Hoắc Âm không kịp phẫn nộ, giới vực cường đại thi triển, tu luyện đến đạo nguyên, phần lớn lĩnh vực chuyển hóa thành giới vực. Còn giới vực của Hỗn Nguyên Thánh Đế thì đại khái đã hình thành, sắp bắt đầu hình thành một giới. Trung Ly Hoắc Âm toàn lực ra tay, không chút lưu thủ. Gã muốn dùng giới vực của mình nghiền ép Diệp Mặc, sau đó bóp nát cổ hóa đạo thanh đế này trong tay. Gã muốn Diệp Mặc biết, công pháp thần thức cũng không phải ai cũng có thể ám toán. Ầm. Giới vực hai người đập vào nhau, gợn sóng không gian cường đại tỏa ra. Khoảng không gian của đài thi đấu lập tức hình thành chấn động không gian liên tiếp. Giới vực Diệp Mặc không chút tổn hại, giới vực của Trung Ly Hoắc Âm lại xuất hiện một số vết rạn nhìn rõ. Hai người chỉ thi đấu giới vực với nhau một chút, Trung Ly Hoắc Âm trong lòng liền run lên. Gã cảm thấy mình có chút liều lĩnh rồi, bản lĩnh Diệp Mặc tuyệt không chỉ là thần thức đánh đén. Gã đem lĩnh vực của mình hình thành giới vực ban đầu rồi. Cho dù giới vực Diệp Mặc thoạt nhìn không giống gã, nhưng tính bền chắc, kiên cố thậm chí còn hơn. Điều này chứng tỏ tu vi Diệp Mặc đã không thấp hơn Đạo Nguyên Thánh Đế. Đường đao màu tím giáng xuống, đỉnh đầu Trung Ly Hoắc Âm đột nhiên xuất hiện một cái trống lớn màu trắng. Cái trống lớn này vừa xuất hiện điền chớp mắt đã di chuyển xuống dưới đường đao màu tím. Từ đao cường đại đến mức khí thế bàng bạc không chút khe hở, không ngờ bị cái trống lớn kia đánh đứt một khe. Trung Ly Hoắc Âm trong nháy mắt thoát ra. Bùm! Đường đao màu tím đánh lên trống lớn, cái trống màu trắng kia phát ra từng thanh âm răng rắc chói tai, sau đó biến thành mấy trăm đường sáng màu trắng tiêu tán trên đài thi đấu. Trung Ly Hoắc Âm sớm đã né sang một bên, đờ đẫn nhìn pháp bảo trong một hiệp đèn vỡ nát, im lặng không nói. Người này tuyệt đối không phải hóa đạo thánh đế, đây là kết luận duy nhất của Trung Ly Hoắc Âm. Sát thế tiên thiên bàng bạc cường đại đến cực điểm của tử đao, Diệp Mặc sớm đã biết. Cùng hạng chính là bị sát thế cường đại của tử đao trấn trụ, cộng thêm khinh thường mình nên mới bị giết. Còn Trung Ly Hoắc Âm đồng thời không coi hắn ra gì, nhưng cái trống trắng của gã cũng không tầm thường. Không ngờ có thể tiêu tán lĩnh vực sát thế tủ đao, giúp gã thoát được một mạng. Nhưng nếu đã đánh nhau rồi, Diệp Mặc không có ý dừng tay. Tủ đao của hắn lại phóng ra, lần này là đường thần thông Lạc Ngân Đao Văn. Diệp Mặc lúc trước dùng tủ đao đối địch, trước giờ cũng chưa thoải mái như ngày hôm nay. Sát thế tiên thiên cường đại của tủ đao áp chế pháp bảo trong tay đối thủ xuống, cũng không còn cục diện đánh nhau với người khác, pháp bảo tấn công của hắn lạc hậu. Một đao dường như khiến cho cả đài thi đấu dưới đường đao màu tím uốn éo vang lên ầm ầm. Thánh đế đứng ngoài thi đấu, mặc dù không thể nào dùng thần thức quét được vào đường đao vân này, nhưng dùng sát thế và khí tức xé rách cường đại của đao vân này mấy mắt thường cũng có thể thấy được. Đây căn bản không phải đao vân, là sát thế hủy diệt, khiến người ta cảm thấy dù có thế nào cũng không thể chạy thoát. Toàn bộ đều biến thành tro tàn. Ngay cả Diệp Mặc cũng khiếp sợ. Hắn thậm chí có chút không dám nắm chắc đao vân này. Đường đao vân này dường như muốn phá tan cấm chế của lôi đài, muốn xé rách khoảng thiên địa này. Một đường sấm sét xẹt qua trong tức hải Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lập tức dâng lên tia cảnh giác. Thần thức lập tức cuốn lấy Lạc Ngân Đao Văn, khiến Lạc Ngân Đao Văn không chút sơ hở, có chút trì trệ. Tử đao đã được hắn luyện hóa, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy lần này khống chế sát cơ của tử đao lan tràn, khiến hắn toàn thân như nhũn ra. Một khắc sau đầu óc hắn có chút chấn động, tổn thương, nguyên thần càng thêm hao tổn. Mặc dù như vậy, cảm thấy tử đao lần nữa nằm trong sự khống chế của mình, Diệp Mặc theo bản năng thở phào. Trong lòng hắn thầm kinh hãi khối nguyên điệu tiên thiên thăng cấp tử đao, rốt cục là thứ gì? Khối nguyên điệu tiên thiên này hình thành thí đạo thương, kết quả thí đạo thương không biết giết bao nhiêu chủ nhân. Bây giờ được hắn thăng cấp tử đao, vẫn có chút khí thế hủy diệt đáng sợ vậy. Đổi lại thành thánh đế bình thường khác, một đao vượt kho khỏi tầm quyền soát, ai cũng không thể khẳng định được. Tử đao sẽ biến thành thí đạo thương thứ hai hay không? Diệp Mặc cũng không lo tử đao biến thành thí đạo thương thứ hai. Tử đao do chính hắn thăng cấp, trước giờ vẫn do hắn dùng. Vừa nãy sở dĩ xảy ra tình huống kia, vì tử đao quá mức cường đại, còn tu vi hắn hơi thấp chút. Nếu hắn chưa hoàn toàn luyện hóa tử đao tốt hơn, thì bây giờ hoàn toàn có thể luyện hóa được rồi. Tử đao cũng sẽ phát huy được toàn bộ uy thế của nó. Điều này có thể hình thành tình huống hắn không khống chế. Sau khi đó, hắn dùng tử đao ngược lại, có chút hơi ý một chút, không cần toàn lực kích phát, đợi khi thăng cấp đạo nguyên thực sự, có lẽ tử đao dù hoàn toàn được hắn kích phát cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào không thể khống chế. Giới vực của Trung Ly Hoắc Âm vốn dĩ đã có chút rạn nứt dưới đao vân uốn éo cường đại này, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Đao vân màu tím uốn éo, toàn bộ hư không của đài thi đấu, thậm chí đến không gian cấm chế đài thi đấu cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Những đao vân màu tím uốn éo hư không này xuất hiện trước mặt Trung Ly Hoắc Âm. Trung Ly Hoắc Âm không ngờ lại không thể thoát khỏi sát thế đao vân hư không bàng bạc, đồng thời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử đao bảo vệ ấn đường của mình. Lúc này, Trung Đi Hoắc Âm cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác khủng hạng. Đây tuyệt đối không phải công pháp thần thức đánh đén. Đây là áp chế cường đại. Pháp bảo tiên thiên cộng với cả thần thông đạo pháp, đường đao vân uốn éo này không ngờ khiến gã nhớ tới Thái Sơ thần văn, hung danh lan xa. Nếu như có thể hối hận, gã tuyệt đối sẽ không đứng ra khiêu chiến Diệp Mặc. Mà vào lúc này, gã cảm thấy đường đao vân uốn éo kia chậm trễ lại. Sự chậm trễ này chắc đến 1/10 tích tắc cũng chưa đến, nhưng trong chốc lát quá đủ với Trung Đi Hoắc Âm gã. Trung Đi Hoắc Âm là một cường giả đạo nguyên, nếu không phải Diệp Mặc dùng tử đao, pháp bảo tiên thiên áp chế gã lại, gã cũng không đến mức chờ chết. Trong tích tắc 1/10 giây cũng chưa đến này, toàn thân Trung Đi Hoắc Âm hơi động một chút, thân hình vị trí của gã đứng lên liền trở nên mỏng hơn. Tử đao vẫn uốn éo theo hình dáng mỏng nhạt kia đã hóa thành hư vô. Trung Đi Hoắc Âm lại trong nháy mắt dùng thần thông chuyển đổi không gian, thoát khỏi sự trói buộc của tử đao, thoát khỏi sát chiêu này. Lạc Ngân Đao Văn mặc dù chưa giết chết Trung Đi Hoắc Âm, nhưng khiến toàn bộ hồn phách Trung Đi Hoắc Âm như muốn tiêu tán. Đao Vân trên đường được Diệp Mặc sinh ra, cho dù như vậy, hắn đánh cho cấm chế xung quanh đài thi đấu lay động từng trận, dường như thêm chút nữa sẽ là đài cấm chế này bị phá hỏng. Trung Đi Hoắc Âm đứng một bên góc của đài thi đấu đờ đẫn nhìn Diệp Mặc. Đợi khi Diệp Mặc quay người, gã mới nhớ ra mình vẫn đang thi đấu. Lúc này phóng ra một cây thương dài màu lục. Mặc dù cây thương dài màu lục này, Trung Đi Hoắc Âm cũng chưa ra tay tiếp. Gã nhìn thấy khi Diệp Mặc muốn tiếp tục tấn công, cuối cùng không chịu nổi. Diệp Tiên Hữu, khoan khoan, ta nhận thua. Diệp Mặc cũng không vì Trung Đi Hoắc Âm nhận thua, liền không động thủ nữa. Hắn nhìn Trung Đi Hoắc Âm nói, muốn tìm ta thi đấu, muốn nhận thua là nhận thua. Thiên hạ làm gì có chuyện hay như vậy? Ngươi đang nằm mơ chưa tỉnh, hay là ngu ngốc? Ta bằng lòng lấy ra 5 suất trả cho nhân tộc. Trung Ly Hoắc Âm vội vàng nói, 5 suất đạo quả tháp trước đó là món tài phú cực lớn, nhưng trong này cũng chẳng là gì. Gã bên này tặng ra, trong nháy mắt sẽ có thể từ chủng tộc khác cướp lại. Diệp Mặc không thu hồi tử đao, nhưng cũng không tiếp tục ra tay với Trung Ly Hoắc Âm, chỉ hòa hoãn một chút rồi nói. Ra ngoài, ngươi cần phải trả lời ta một câu. Nếu khiến ta hài lòng, có thể ta không ra tay. Những người đứng trong đại điện quan sát mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng tận mắt nhìn thấy tình cảnh ra tay. Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm vừa đối mặt, pháp bảo đã bị Diệp Mặc nghiền nát. Lần này là lần thứ hai thì suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết chết. Sở dĩ còn chưa bị giết đó là vì Diệp Mặc hạ thủ lưu tình. Trong này đều là thánh đế, Lạc Ngân Đao Văn của Diệp Mặc dừng lại một chút, dường như tất cả mọi người đều nhìn ra. Trong tình hình như vậy, ngoài lưu tình ra thì còn gì nữa. Sau đó, Diệp Mặc không ra tay, ngược lại nói chuyện với Trung Ly Hoắc Âm, rõ ràng là sau khi lưu tình, muốn điều kiện nào đó để trao đổi. Trước khi hai người đang thi đấu còn chưa rời khỏi lôi đài, những người khác không được phép tiến vào lôi đài quấy rầy. Từ khi Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm thi đấu, Không Hãn Thánh Đế và Thụy Thiên Thánh Đế đều xem không chớp mắt. Bây giờ Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm tạm thời không đấu nữa, hai người lúc này liếc nhìn nhau, đồng thời ra ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Tu vi Diệp Mặc tuyệt đối không kém hơn hai người đà bao, phải biết Diệp Mặc còn là một hóa đạo thánh đế, bọn hắn cũng đã sắp chạm đến biên giới của hỗn nguyên rồi. Hắn chắc không phải là một đạo nguyên chứ? Không Hãn Thánh Đế chậm rãi nói, ông không dám tin một hóa đạo thánh đế thực sự lợi hại như vậy. Thụy Thiên Thánh Đế không trực tiếp trả lời câu hỏi của Không Hãn, ngược lại hỏi. Ngươi thấy đường đao kia có chút cổ quái không? Ngươi nói Thái Sơ thần văn. Không Hãn Thánh Đế phản ứng rất nhanh, Thụy Thiên Thánh Đế vừa nói ra, ông liền trả lời. Thực ra cho dù Thụy Thiên Thánh Đế không nói, ông cũng có chút nghi ngờ đao văn kia của Diệp Mặc có chút giống với Thái Sơ thần văn. Tiếc là, cho dù hai người chủ trì đại hội, thần thức cũng không cách nào quét vào trong đài. Thụy Thiên Thánh Đế gật đầu. Đúng là có chút giống Thái Sơ thần văn. Hơn nữa, lúc trước đường thần văn này dừng lại một chút, Trung Ly Hoắc Âm có thể chạy thoát. Nói không chừng chính là do Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, hoặc vì nguyên nhân khác. Cái gì? Không Hãn Thánh Đế khiếp sợ nhìn Thụy Thiên Thánh Đế. Lúc đó, rõ ràng Diệp Mặc hạ thủ lưu tình. Tại sao Thụy Thiên Thánh Đế còn nói có nguyên do khác? Thụy Thiên Thánh Đế lắc đầu. Ta cũng là suy đoán mà thôi, cũng không dám chắc. Ta không phải từ một chiêu đó nhìn ra, là từ bản thân con người Diệp Mặc này nhìn ra. Thánh đế này của nhân tộc dám quả quyết chém giết cùng hạng, sẽ không phải hạng không dám giết Trung Ly Hoắc Âm. Dừng chút, Thụy Thiên Thánh Đế bỗng nhiên nói. Nghe nói trăm năm trước trong hư thị có một hội đấu giá, chẳng những xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, còn xuất hiện Thái Sơ Thần Văn Đạo Quả nữa. Không Hãn Thánh Đế lập tức hiểu ra ý của Thụy Thiên Thánh Đế, nghi ngờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lúc sau mới nói. Lúc trước người đó là Thánh Đế của ma tộc, hơn nữa còn xé rách không gian. Thụy Thiên Thánh Đế mỉm cười, lần này không nói gì. Cho dù thằng ngốc cũng biết, với uy thế pháp bảo tiên thiên của Diệp Mặc, muốn xé rách không gian cũng không phải chuyện gì khó khăn. Có chuyện gì? Lần này Trung Ly Hoắc Âm không dám nói Diệp Mặc là thứ gì, không có tư cách nói nữa. Dường như ngay lập tức liền hỏi Diệp Mặc muốn hỏi chuyện gì. Chuyện này sớm đã vướng mắc trong đầu Diệp Mặc lâu lắm, bây giờ có cơ hội dường như mới bật thốt. Nếu tu sĩ bất mạng, hồn phách sẽ xuất hiện ở âm minh giới. Trung Lý Hoắc Âm không ngờ Diệp Mặc hỏi vấn đề đơn giản như vậy, gã lập tức trả lời. Cái này cũng chưa chắc, phần lớn tu sĩ mất mạng rồi sẽ thần hồn tâu diệt, chỉ có một số ít hồn phách tu sĩ sẽ xuất hiện trong âm minh giới, hoặc thông qua tu luyện của bản thân, cuối cùng chuyển thành người âm minh giới, hoặc thông qua cầu luân hồi mà luân hồi. Loại luân hồi này do âm minh giới ngươi quản lý? Không, cầu luân hồi chỉ là trong âm minh giới, cũng không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Âm minh giới cũng không thể cai quản được sự luân hồi của hồn phách tu sĩ. Vậy thì ai quản lý? Chỉ là sâu xa bên trong, giống như đôi kiếp vậy, có thiên đạo khống chế. Trung Ly Hoắc Âm nói đến đây, sợ Diệp Mặc không hài lòng với câu trả lời của gã, chủ động bổ sung thêm. Nhưng vì cầu luân hồi trong âm minh giới cho nên bình thường những hồn phách có thể bị cuốn vào âm minh giới đều đi qua âm minh giới. Một số tu sĩ hoặc là tiên sĩ của âm minh giới sẽ lấy những hồn phách này tu luyện hoặc nuôi dưỡng, hoặc luyện chế thành hồn khí bình thường. Diệp Mặc nghe đến đó lập tức liền nhíu mày. Uyển Thanh có tu vi kim đan, hồn phách nếu như lưu lạc trong âm minh giới, đoán chừng khả năng thần hồn tâu diệt cũng chiếm đa số. Huống chi hồn phách của Uyển Thanh còn chưa chắc đã lưu lạc đến âm minh giới. Tu sĩ bình thường sau khi mất mạng, hồn phách như thế nào mới đi qua âm minh giới? Bất kỳ một giới diện nào đều có nơi dẫn đến âm minh giới. Những nơi như vậy chỉ có thể cho phép hồn phách đi qua. Tu sĩ bình thường sau khi mất mạng, nếu không chuyển qua quỷ ý, nguyện vọng của người sống, của hồn phách cường đại sẽ đến nơi thông qua âm minh giới, sau đó tiến vào âm minh giới, tìm khả năng di chuyển tiếp. Trung Lý Hoắc Âm nói xong còn cố giải thích. Tốc độ hồn phách cực nhanh, hơn nữa có thể bỏ qua trở ngại bình thường. Cho dù thông đạo dẫn đến âm minh giới tương đối xa, cũng sẽ tìm được trong thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc lập tức nhớ đến Triệu Ảnh Đỉnh. Hắn đoán chừng Triệu Ảnh Đỉnh chắc chính là nơi thông đến âm minh giới của thần khung đại lục. Âm minh giới vô cùng rộng lớn, thậm chí còn rộng lớn hơn thánh đạo giới. Diệp Mặc đoán chừng bản thân mình dù đến đây ấm âm minh giới cũng chỉ có thể quay về thần khung đại lục. Từ Triệu Ảnh Đỉnh mới tiến vào được, nếu không sao biết được phương hướng cụ thể. Tiến vào âm minh giới như thế nào? Diệp Mặc hỏi. Trung Lý Hoắc Âm chỉ người bên ngoài. Những người của tàu khác muốn tiến vào âm minh giới chúng ta không phải chuyện đơn giản. Bây giờ người khác đều đợi chúng ta kết thúc thi đấu. Diệp Tiên Hữu, nếu không còn chuyện gì, sau khi đại hội đảo quả tháp, ngươi có thể tới tìm chúng ta nói chuyện. Diệp Mặc cũng biết vấn đề hắn muốn hỏi không phải chỉ một hai điểm. Bây giờ quả thực đang trong hiện trường thi đấu, hắn chỉ có thể đợi mà thôi. Thấy Trung Lý Hoắc Âm ra khỏi đài thi đấu, hai gã đạo nguyên thánh đế khác của âm minh giới thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, Diệp Mặc không giết Trung Ly Hoắc Âm là một chuyện tốt. Sau khi người còn lại của âm minh giới nghe thấy nhân tộc cầm năm suất vào của bọn họ, căn bản không do dự lập tức liền đưa năm suất sang bên nhân tộc. Ai cũng không ngờ, đại hội phân chia suất đến vào giai đoạn này, suất của nhân tộc ngược lại thành 4-4. La Thanh Hà và Vương Nam Sương cho dù biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc một lần nữa chiến thắng trở về, hơn nữa lấy thêm được năm suất, trong lòng không ngừng kích động. Bọn họ cũng không ngờ lần đại hội chia xuất đảo quả tháp lần này chẳng những không có chút nguy hiểm, ngược lại còn đơn giản như vậy. Diệp Mặc biết mình sau khi thắng hai trận cũng đã có tác dụng uy hiếp. Cho dù như vậy, hắn vẫn nhìn thấy hải tộc và yêu tộc có thánh đế nhìn chăm chăm bên này, thần sắc mang theo kích động, thậm chí huyết tộc cũng có đạo nguyên nhìn chăm chăm về phía mình. Diệp Mặc quyết định đứng dậy. Nhân tộc ta không cướp xuất những tộc khác, bây giờ ta nói rồi, nếu còn tộc nào cho rằng ta dễ ức hiếp, muốn đến cướp suất của nhân tộc, vậy thì trực tiếp lấy hết suất vào đạo quả tháp của người đó. Lời này của Diệp Mặc tương đương với uy hiếp, lời hắn khiến một số người bất mãn, Đạo Nguyên Thánh Đế đến tham gia đại hội xuất vào đạo quả tháp này, chẳng ai là kẻ yếu, đều là những đại năng tung hoành các giới, thậm chí có một số thánh đế còn là người trên thánh bảng, còn cường hãn hơn nhiều so với những thánh đế bình thường. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, thánh đế ngồi trước tiên của ma tộc trong lòng lập tức sung sướng. Đây là Diệp Mặc tự tìm cái chết, gây công phẫn, gã khinh thường. Uy phong thật lớn, trong này đều là những xuất thừa của đại hội. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tộc khác cũng như nhân tộc các ngươi, tất cả xuất đều có thể cướp hay sao? Cho dù ngươi thắng người khiêu chiến, cùng lắm chỉ cướp những xuất dư thừa, không được người khác chia. Tên thánh đế ma tộc này nói chuyện dường như có hơi yếu thế, lại càng khiến mọi người bất mãn với Diệp Mặc hơn. Nhưng Diệp Mặc muốn lập quy củ cho nhân tộc, đương nhiên sẽ không quá mức co rúm. Mỗi lần đều đợi người khác tới khiêu chiến, mặc dù chiến thắng có thể lên mặt, nhưng như vậy rõ ràng là quá thấp giọng. Diệp Mặc biết rõ những gì gã nói khiến mọi người bất mãn, nhưng muốn lập uy thì không chần chừ. Huyết ảnh tộc vốn dĩ coi ma tộc là người cầm đầu, nếu không cũng sẽ không toàn bộ xuất được chia của mình cho ma tộc. Diệp Mặc giết một tên đạo nguyên ma thánh của ma tộc, huyết ảnh tộc đến định ra tay. Chỉ có điều bị Trung Ly Hoắc Âm cướp trước. Bây giờ Diệp Mặc nói đắc tội với một nhóm người, cộng thêm ma tộc làm chỗ dựa, một tên đạo nguyên thánh đế huyết ảnh tộc chẳng những đứng lên, còn bước đi một bước. Diệp Mặc đương nhiên nhìn thấy đạo nguyên thánh đế huyết ảnh tộc muốn khiêu chiến với hắn. Hắn cũng đã giết một đạo nguyên thánh đế, đồng thời có thể dễ dàng đánh bại một đạo nguyên thánh đế khác. Bây giờ hắn thực sự đã nghĩ không thông tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này có phải nắm chắc gì với hắn mà khiêu chiến. Chẳng lẽ vì hắn tương đối dễ hiểu chuyện, tha cho Trung Ly Hoắc Âm sao? Giờ mà căn bản cũng không thèm nhìn tên thánh đế của ma tộc thêm dầu vào lửa, trực tiếp quay người với hai vị bán bộ hỗn nguyên ngồi trên cao. Hai vị thánh đế đại nhân chủ trì đại hội, xin hỏi nếu như ta giết ba thánh đế đại diện của một tộc, thì xuất vào của tộc này xử lý thế nào? Không Hoan thánh đế biết rõ những gì Diệp Mặc nghĩ, lạnh nhạt nói. Ba đại diện của tộc toàn bộ mất mạng, xuất vào vốn dĩ thuộc về tộc đó đương nhiên sẽ trở thành xuất dư thừa xử lý. Diệp Mặc nghe thấy vậy liền biết 30 xuất vốn dĩ thuộc về nhân tộc lúc này chắc hẳn cũng chính vì vậy mà bị lọt ra ngoài. Nhưng Không Hoan thánh đế lại chuyển lời. Nếu như tộc này đã không còn xuất dư thừa, chỉ còn xuất vốn dĩ vốn có, thì không cho phép bị khiêu chiến. Trừ phi đối phương chủ động khiêu chiến ngươi, dù gì ngươi không thể nào thông qua khiêu chiến đối phương, cướp xuất của đối phương được. Đương nhiên, nếu là đối phương không còn xuất thừa, còn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến đối phương. Cảm ơn Không Hoan Thánh Đế đại nhân đã giải thích. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc ôm quyền nói, đồng thời trong lòng thầm mắng. Lúc trước đại diện nhân tộc đến tham gia đại hội đảo quả tháp quá ngu ngốc. Tên ngốc đó chắc là vì muốn khiêu chiến người khác, cho nên kết quả xuất vốn có đều bị thua hết, nói không chừng bỏ luôn cả mạng. Lúc đó Hình Hồng lại truyền âm. Diệp Đan Thánh, tên đạo nguyên thánh đế huyết tộc kia là một nhân vật trong thánh đạo bảng. Đợi lát nữa khi gã khiêu chiến, ngươi cần cẩn thận một chút. Diệp Mặc nhìn chăm chăm tên thánh đế huyết tộc kia, trong lòng liền hiểu đối phương có nắm chắc thứ gì. Hóa ra là người của thánh bảng, cho nên cho rằng mình tài trí hơn người. Tên đạo nguyên thánh đế huyết tộc kia vốn dĩ muốn chuẩn bị khiêu chiến Diệp Mặc rồi, nhưng nghe thấy câu nói về sau của Diệp Mặc lập tức giật mình dừng ngứa bước. Gã là đạo nguyên thánh đế trên thánh bảng không sai, nhưng lại xếp gần hạng cuối. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc đánh hai trận, đối với việc Diệp Mặc đánh bại cũng không nắm chắc. Gã khiêu chiến Diệp Mặc hoàn toàn vì lấy lòng ma tộc. Cho dù chiến bại rồi, gã có thể học Trung Ly Hoắc Âm, lấy ra đồ tốt xin Diệp Mặc tha mạng. Gã thấy mình cho dù không bằng Diệp Mặc, nếu thi triển cấm thuật cũng sẽ khiến Diệp Mặc kiêng kỵ. Chính vì định như vậy nên gã mới lên đài. Còn bây giờ Diệp Mặc trực tiếp nói một khi huyết tộc khiêu chiến hắn, hắn sẽ giết hết toàn bộ ba đại diện huyết tộc, trực tiếp đuổi huyết tộc ra khỏi đạo quả tháp, khiến gã có chút kiêng kỵ. Đừng nói gã cảm thấy mình có chút kém cỏi so với Diệp Mặc, cho dù gã cảm thấy mình lợi hại hơn Diệp Mặc, phen cực này gã cũng không đánh nổi. Một khi huyết tộc bị cướp mất tư cách tham gia đạo quả tháp, huyết tộc chỉ có lúc càng xuống dốc. Cuối cùng, vong tộc cũng không phải không thể. Huyết tộc có thể phát triển đến ngày hôm nay, rất nhiều thánh đế đều là từ đạo quả của đạo quả tháp bồi dưỡng ra. Loại nguy hiểm như vậy, làm gì gã dám mạo phạm đến. Cho dù có chút nguy hiểm, bản thân gã bị giết cũng không dám mạo hiểm. Nhưng khiến toàn bộ huyết tộc tụt dốc thì gã không dám. Năm đó, nhân tộc chính vì như vậy mới bị tụt dốc. Nhân tộc vô cùng to lớn, nhân tài cường thịnh. Cho dù xuống dốc vô số năm, nhưng bây giờ có thể xuất hiện một yêu nghiệt như Diệp Mặc, Huyết tộc cũng không nắm chắc như vậy, một khi xuống dốc, có thể sẽ bị xuống dốc thực sự, nói không chừng sẽ biến mất trong vũ trụ. Thấy tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này lại ngồi xuống, tên thánh đế của ma tộc kia mắt tràn đầy thất vọng. Gã muốn nhìn thấy Diệp Mặc giết tên đạo nguyên thánh đế này của huyết tộc, sau đó gã sẽ vạch mặt để kéo Diệp Mặc mối thù lớn. Cho dù lần này đạo nguyên tháp quả mở ra, nhân tộc chiếm một suất vào, sau khi đạo quả tháp mở ra, gã liền muốn kết minh với các tộc còn lại chém giết Diệp Mặc. Tu vi đã đến trình độ như Diệp Mặc, những đạo nguyên thánh đế bình thường với hắn không còn sự uy hiếp. Người có thể uy hiếp hắn chỉ có bán bộ hỗn nguyên thánh đế hoặc hỗn nguyên thánh đế. Cho dù ma tộc cũng không thể nào nói tùy tiện có một hỗn nguyên thánh đế đến hư thị giết chết Diệp Mặc được. Tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này đùi lại, ngược lại cũng không có ai giễu cợt gã. Thánh đế trong này cũng không ai là thằng ngốc. Tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc kia mặc dù là nhân vật trên thánh bảng, nhưng so gã với Diệp Mặc dường như cũng kém hơn một chút. Với lời nói ác độc của tên thánh đế nhân tộc lúc trước, một khi huyết tộc dám khiêu chiến, thì tên thánh đế của nhân tộc thực sự sẽ giết chết đến ba người này của huyết tộc. Có một thánh đế cường thế như Diệp Mặc lúc trước làm ví dụ, khiêu chiến sau đó không ngờ trở nên ôn hòa, cũng không còn kịch liệt như đại hội xuất chia vào đạo quả tháp lúc trước nữa. Âm Minh tộc từng khiêu chiến Diệp Mặc, nếu không phải Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, Trung Ly Hoắc Âm suýt chút nữa bị giết. Bây giờ đương nhiên sẽ không ai lại khiêu chiến với Diệp Mặc. Suất của các tộc như yêu tộc, long tộc cũng đã đủ rồi, không cần phải vì mấy suất dư mà đắc tội với một người hung hãn như Diệp Mặc. Duy nhất chỉ có đạo nguyên thanh đế của hải tộc còn có chút muốn đứng dậy khiêu chiến Diệp Mặc, nhưng cuối cùng vẫn vì chút nguyên nhân mà kiềm chế. Ma tộc rất muốn khiêu chiến Diệp Mặc nhưng lại tự phụ thực lực chưa đủ, chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức vào bụng, không dám tiến lên khiêu chiến. Những tộc còn lại thực lực thấp kém hơn chút lại càng không có chuyện gì để đi khiêu chiến với Diệp Mặc. Đại hội phân chia đạo quả tháp này không ngờ lại cứ bình yên như vậy mà kết thúc. Diệp Mặc chỉ đánh 2 trận liền có được 44 suất, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những người tham gia đại hội đạo quả tháp chia suất đều cảm thán. Lúc trước Diệp Mặc với tu vi hóa đạo dẫn theo 2 hóa đạo thánh đế đến tham gia, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ thấy mình mạng dài đến tìm chết. Nhưng bây giờ xem ra, người ta chẳng những không chết, ngược lại được chia 44 suất. Hơn nữa đối với nhân tộc mà nói, không chỉ là vấn đề 44 suất này. Lần đại hội chia suất vào đạo quả tháp tiếp theo, cho dù Diệp Mặc không đến, nhân tộc chỉ cần có người tham gia, ít nhất có thể bảo toàn 30 suất. Đạo quả tháp chính là đảm bảo số lượng thánh đế chứng đạo. Nhân tộc mỗi lần đều có 30 suất tiến vào đạo quả tháp. Nội tình nhân tộc cho thấy, nhân tộc mặc dù xuống dốc, một lần quật khởi, cũng chỉ cần vấn đề thời gian. Không hoàn thánh đế đứng lên. Đại hội chia suất đạo quả tháp lần này kết thúc mỹ mãn, các tộc vô cùng hài lòng. 3 tháng sau đạo quả tháp mở ra, hy vọng các tộc đều có thu hoạch lớn. Lời này của không hoàn thánh đế rất khách khí, tất cả mọi người đều biết. Cho dù tộc khác hài lòng, ít nhất ma tộc cũng coi như không hài lòng. Hai gã đạo nguyên thánh đế ma tộc là người đầu tiên bước ra khỏi đại điện đại hội. Những thánh đế còn lại lục tục theo sau. Diệp Mặc vì biểu hiện cường thế, hơn nữa đang nghe ngóng Diệp Mặc còn là hóa đạo thánh đế. Rất nhiều thánh đế nhao nhao tiến lên chào hỏi. Khi những thánh đế này nhìn thấy cửa lớn đại điện còn có một đạo nguyên thánh đế cường hãn đứng đợi Diệp Mặc, mới biết thực lực Diệp Mặc không đơn giản như biểu hiện của hắn. Một số thế lực muốn kết giao với nhân tộc lại càng khách khí với ba người Diệp Mặc. Hình Hồng sau khi chào hỏi Diệp Mặc mở cửa đại điện lớn lập tức cùng với 2 đạo nguyên thánh đế còn lại của hư thị rời đi. Nhưng lúc này trong lòng gã có chút cảm thấy may mắn cách làm của mình lúc trước đã đúng. Gã không ép Diệp Mặc, lại không dùng cách lôi mà dùng cách lôi kéo. Nếu lúc trước gã ép Diệp Mặc, tu vi đáng sợ của Diệp Mặc e rằng cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể giữ hắn. 3 người Diệp Mặc vừa ra ngoài, nhân tộc đợi trên quảng trường của thần thánh bảng lập tức kéo đến. Những thánh đế nhân tộc này nhìn thấy 3 người Diệp Mặc bình an vô sự càng mừng hơn. Diệp huynh, ta biết chính là huynh. Sau đó giọng nói của Tiên Vu Học, Cổ Bích Doanh, Tân Trác cũng hưng phấn chen lên. Lục Trân Thang Tiểu Du nói Diệp huynh gặp nguy hiểm, ta không tin, ta nói không nhìn lầm mà. Tiên Vu Học và Diệp Mặc bây giờ quan hệ coi như không tệ, Diệp Mặc không có chuyện gì, gã thực sự vô cùng vui mừng. Một số người quen biết La Thanh Hà cũng vây kín La Thanh Hà, còn xung quanh Vương Nam Sương đều là người tới từ Thánh Đạo Tàn Giới. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn rơi lại phía sau kia không dám bước lên đối mặt. Bên cạnh Diệp Mặc có cường giả Đạo Nguyên Thánh Đế, hơn nữa quan hệ Diệp Mặc và Hình Hồng cũng không phải nông cạn. Y làm gì dám dài dòng. Ngữ khí La Thanh Hà vô cùng kích động, thao thao bất tuyệt nói chuyện Diệp Mặc chém giết Đạo Nguyên Thánh Đế ma tộc, đánh bại Đạo Nguyên Thánh Đế âm minh tộc, uy hiếp huyết tộc, cuối cùng lấy được 10 suất. Diệp Mặc đánh bại Đạo Nguyên Thánh Đế vốn dĩ là chuyện vô cùng chấn động, nhưng trước 10 suất đạo quả tháp thì chuyện này lại cũng không quan trọng. Lúc này, dường như tất cả thánh đế có tư cách tiến vào đạo quả tháp đều trơ mắt nhìn Diệp Mặc và La Thanh Hà, muốn biết những suất này phân chia thế nào. Cần bọn họ lấy ra đồ gì để mua, hay thông qua cách khác để đạt được. Nhưng lại có nhiều người đang nghĩ, nhân tộc lần này không ngờ lấy được 10 suất, điều này đúng là quá nghịch thiên. Lúc trước đạo quả tháp mở cửa, nhân tộc vẫn là khách xem, lần này cuối cùng không phải nữa. Tên Đạo Nguyên Thanh Đế của Đại Nhật Thần Sơn kia nghe nói Diệp Mặc giết chết cùng hạng, trong lòng lập tức liền đại đoạn. Diệp Mặc không ngờ đại nghịch thiên đến vậy, đến Đạo Nguyên Thanh Đế nói giết cũng giết. Đạo Nguyên Thanh Đế có thể tiến vào đại hội chia suất của đạo quả tháp, chắc chắn không phải Đạo Nguyên Thanh Đế tầm thường, ít nhất cũng phải lợi hại hơn y. Cái này chẳng phải nói Diệp Mặc muốn giết y đơn giản như giết gà sao? Tên Đạo Nguyên Thanh Đế của Đại Nhật Thần Sơn lập tức thấp thỏm lo âu. Y đắc tội với Diệp Mặc, muốn bỏ qua e rằng khó. Nhưng y lập tức nhớ tới Đồng Yến, quan hệ của Đồng Yến và Diệp Mặc không tệ, nói không chừng có thể mời Diệp Mặc nói hộ. Lúc này, nhìn thấy Đồng Yến đang nói chuyện với Diệp Mặc, y chỉ có thể trong lòng phàn phỏng đón xót ruột. Nghĩ mãi cũng không ngờ, chính mình là một Đạo Nguyên Thánh Đế đã chứng đạo, còn phải cầu tình một Thánh Đế mới chỉ hóa đạo. Diệp Mặc và Đồng Yến sau khi nói được vài câu lập tức cao giọng: các vị tiên hữu nhân tộc, lần này nhân tộc chúng ta tham gia đại hội chia suất đạo quả tháp, tổng cộng lấy được 44 suất tiến vào đạo quả tháp. Diệp Mặc nói đến đây, những người chung quanh lập tức chấn động, dường như tất cả mọi người không tin nổi. Lúc trước cho rằng Diệp Mặc lấy được 10 suất đã vô cùng kinh ngạc, nhưng không ngờ bây giờ Diệp Mặc nói lấy được 44 suất, nhiều suất như vậy dường như cũng tương đương với mấy đại tộc cao cấp. Đạo quả tháp thịnh hội, nhân tộc cuối cùng cũng được chen một chân, cho dù biết mình không có tư cách trở thành thành viên nhân tộc tiến vào đạo quả tháp, cũng vô cùng phấn chấn. Diệp Mặc suy nghĩ, trong lòng mọi người hiểu, hắn cũng không lên tiếng ngăn cản, cho đến khi giọng nói mọi người yên tĩnh, hắn lần nữa nói: các vị tiên hữu, nhân tộc 44 suất này, tôi phân chia thế này, 14 suất trong đó bản thân tôi muốn tự mình bán ra, cho nên không chia. 30 suất còn lại do Vương Nam Dương, La Thanh Hà tham gia đại hội vất vả, mỗi người một suất. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 534 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.